Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69. Đêm thỉnh hàng xóm láng giềng, từng đạo dây thừng vét lên, Vương Đống Lương ba người sử dụng ra bú sữa mẹ lực nổi nóng lên cầm lồng sắt. Kết quả nhổ thượng tới một người không một cái, toàn bộ nhổ đi lên, toàn bộ đều không. Mang theo một cái mới tinh mặn thuyền động cơ, Ngao Mộc Dương vạch lên thuyền nhỏ khoan thai đường về, gặp lại Đại Lương ca, cảm ơn người động cơ, ta rất vừa ý nó, nhìn xem trống rỗng lồng sắt, Vương Đại Long hai chân như nhũn ra, Đại Lương ca, tại sao có thể như vậy, làm sao có thể một con cá không có, Vương Đống Lương vẻ mặt như đưa đám kêu lên. Nhất định là Ngao Mộc Dương chó này tệ động tay chân. Ngoạt tào, Ngao Mộc Dương, ta nói với ngươi lần này ngươi trên quán sự tình, ngươi gây tai họa, ngươi chờ xem chúng ta thôn như thế nào thu thập ngươi. Ngao Mộc Dương không trả lời, thuyền gỗ kéo ra đi rất xa mới chuyển quay lại thanh âm hắn. Xin đợi đại giá, ngữ điệu lười biếng, cường điệu nhẹ nhõm. Nhưng lại có nói không nên lời lớn lối. Vương Đống Lương khí giơ chân. Ngươi lớn lối a, ngươi liền lớn lối. Ngươi dám chặt đứt chúng ta dây thừng. Ngươi dám cởi ta thuyền treo máy. Ngươi chờ. Đại Long ca, ngươi cũng đừng nhảy. Ngoạt tào, trước nghĩ biện pháp đối phó Long ca bên kia a. Nhóm này cá da trơn là hắn đặc biệt cường điệu qua. Không có cá thế nào nha. Du thuyền truyền ra Vương Đống Lương một tiếng gào thét, tê liệt, a, lúc này đã trên ánh trăng giữa không trung, mượn ánh trăng Ngao Mộc Dương nhìn về phía trên thuyền đại lọ thủy tinh. Bên trong đầy cá da trơn cá, loại cá này rất quý hiếm, thịt chất tiên mỹ mà lại có thuốc dùng giá trị, cùng hoàng kim thiện đồng dạng, đều là long tiên hồ bảo bối. Mấy cái trong bình tổng cộng trang hơn 20 con cá. Trong đó có mấy cái mẫu bong bóng cá tử căng phồng. Đây là muốn đẻ trứng. Ngao Mộc Dương sẽ không ăn mất chúng. Cũng không lại ở chỗ này phóng sinh. Vương gia thôn quá ác. Lại dùng lồng chuyên dụng để đối phó chúng. Lại để vào trong hồ e rằng chúng hội lần nữa xa lưới. Mang theo những cái này cá về nhà. Hắn từ hùng cá bên trong tuyển 4 mảnh tối mập làm bữa tối. Còn lại đưa vào kim đan hơi nước, để vào một cái đại trong hồ cá nuôi dưỡng lên. Hắn tại cá lớn vạc dưới đáy cất kỹ chút đá cuội. Cá da trơn đi vào lập tức liền dán tảng đá bắt đầu lề mề. Tinh thần đầu 10 phần, Lộc Chấp Tử tiếc nuối nói. Đáng tiếc, hôm nay không dùng tới những cái kia ấu trùng bọ dừa. Ngao Mộc Dương cười nói, không thể tiếc, hôm nay là niềm vui ngoài ý muốn, chúng ta thế nhưng là có cá da trơn ăn nha, ấu trùng bọ dừa lưu lại, chúng nhất thời bán hội chết không, mai kia ta lại dẫn ngươi đi câu cá. Lộc Chấp Tử chờ đợi nói, lần sau kiếm lại cái thuyền xác, như vậy cộng thêm mạn thuyền động cơ ngươi liền có thể tiếp cận một bộ du thuyền. Ngao Mộc Dương cười to, mạn thuyền động cơ hắn ý định lắp đặt đến biển lưỡi câu thuyền đi lên. Vừa vặn biển lưỡi câu thuyền bởi vì niên hạn đã lâu động cơ mã lực chưa đủ. Nấu một nồi cơm, hắn mở ra tủ lạnh nhìn xem, đem từ trên thị trấn vừa mua măng khối cùng heo mập thịt lấy ra. Thịt heo dùng để lọc dầu, hắn lên đại hỏa, đem heo mập thịt cắt thành từng mảnh. Sau đó tại cái nồi trong hơi rót một chút dầu phộng lên ngọn nguồn. Sẽ đem thịt mỡ mảnh ném vào đi tạc lên. Khói dầu ứa ra, mùi thơm cũng ứa ra. Tuyết trắng heo mập thịt bị tạc nhanh chóng biến thành màu vàng kim. Một tia mập dầu từ bên trong bị luyện chế ra. Thịt heo mảnh bắt đầu gầy thân. Lộc Chấp Tử nhìn xem tại lăn dầu trong di động thịt heo mảnh cảm khái. Ai? Nếu ta giảm béo cũng nhanh như vậy là tốt rồi. Ngao Mộc Dương nhìn xem nàng kia không chịu nổi dìu. Giang nắm chặt eo nhỏ nhắn. Hơi hơi một cứng rắn lấy bề ngoài kính trọng. có nhiều thứ không thể nhìn nhiều. Hắn cầm lên đao bắt đầu xử lý bốn mảnh cá da trơn. Sàn sạt mấy dưới đao đi, hắn trước đem cá đoạn cắt thành khối. Rửa sạch sẽ lại lên một cái nồi châm nước đun sôi. Đều nước sôi đằng, hắn hướng bên trong gia nhập bạch tửu cùng muối phân. Cuối cùng bỏ vào thịt cá. Cá da trơn thịt rất nhỏ non. Trúng một chút nồi, Ngao Mộc Dương liền lập tức tắt đi hỏa. Nước sôi đầy đủ đem thịt cá đun sôi. Hỏa lực quá lớn hội dẫn đến thịt chất rời rạc. Vớt xuất thịt cá không nước. Hắn dùng cái xẻng đi nghiền nghiền cái nồi trong heo mập thịt. Đem bên trong dầu tiến thêm một bước nghiền ép xuất ra. Chỉ còn lại bã dầu. Bã dầu cùng dầu chia lìa. Một chén thơm ngào ngạt bã dầu ra lò. Đồng thời còn có một ít bồn heo mập dầu. Dầu mỡ heo cặn bã hương vị quá thơm. Tướng quân thèm một cái lực nuốt nuốt nước miếng. Nó không dám hé miệng. Một khi hé miệng liền có nước miếng nhỏ xuống. Ngao Mộc Dương khiêu đặc biệt tạc mấy khối mỡ lợn cặn bã. Hắn phóng tới cửa sổ đi lạnh. Còn lại phân thành ba phần. Một phần nhân lúc còn nóng vung muối tiêu cùng tư nhưng. Mặt khác hai phần dùng để làm đồ ăn. Hắn đã đáp ứng đêm nay mời khách ăn cơm. Vào đêm trong sân rất nhanh sẽ tới người. Lộc Chấp Tử giờ mới hiểu được hắn giữa trưa làm gì vậy ép nhiều như vậy nước trái cây. Liền lấy ra bận trước bận sau giúp hắn gọi hàng xóm nhóm. Ngao Phú Quý rất huệ hoài. Đặc biệt tiến phòng bếp tới kêu rên nói. Lộc lão sư thành ngươi bà nương. Nhìn nàng đem ngươi nơi này đương nhà mình. Ngao Mộc Dương khẽ nói. Chớ nói lung tung. Lộc lão sư cùng ta chính là bằng hữu mà thôi. Ngươi xem nàng ở bên ngoài chiêu kia hô. Được kêu là bằng hữu. Ngao Phú Quý không phục nói. Ngao Mộc Dương nói. Cái này kêu là tố chất. Nàng chỉ là cảm tạ ta chiêu đãi nàng ăn cơm. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Hiện tại giúp ta vội vàng gọi hàng xóm. Ngao Phú Quý cân nhắc một chút gật đầu nói. Cũng đúng. Lộc lão sư không có khả năng vừa ý ngươi như vậy. Ngao Tiểu Nghiêu nói, vậy Lộc lão sư càng chướng mắt ngươi như vậy, ngươi cũng đừng càn rỡ cân nhắc. Đều ngày nào đó ta cùng Dương Thúc đi Hồng Dương tìm mắt mù nữ nhân hồi đến cho ngươi đương con dâu. Ngươi đừng vội. Ngao Phú Quý khí muốn đánh người. Tiểu Nghiêu, đừng chạy, ta hôm nay không cho ngươi cầm thỉ đánh xuất ra coi như ngươi ruột sạch sẽ. Một phần bã dầu hiện ăn, mặt khác hai phần bã dầu phân biệt làm tiêu bạo bã dầu cùng bạch thái. Cải trắng, đậu hũ hầm cách thủy bã dầu, ba loại phương pháp ăn, ba loại mùi thơm, cùng chiêu đãi Lục Hổ thời điểm không đồng nhất. Ngao Mộc Dương lần này làm đồ ăn chú ý là nhanh cùng hương. Thịt cá cùng các loại đại liêu một chỗ tạo, người trong thôn liền thích này một ngụm. Thịt kho tàu xương sườn, làm tạc thịt sườn, ớt xanh gân trâu, tương thịt bò, gà nướng, các loại sò hến pha trộn hạm đội, muối tiêu đại hà, mắm tôm trứng tráng, nhanh chóng thu thập xuất ra cả bàn rau. Tống Thu Mẫn đưa tới một ít rau quả, Ngao Mộc Dương lại làm vài đạo, gọn gàng tay nghề nhìn hàng xóm tắc tắc kêu kỳ lạ. Cuối cùng một đạo là làm cá da trơn cá. Hắn xuống được công phu xử lý. Dầu mỡ heo lên nồi đốt. Nấu. Đến sáu thành nóng. Hắn vung tiến xanh nhạt. Miếng gừng tạc hương. Sau đó để vào miếng cá. Gia nhập rượu gia vị cùng một muôi bạch tửu. Che lên nắp nồi muộn hơn một phút đồng hồ. Đợi đến cái nồi trong toát ra mùi thơm. Hắn lên nắp nồi gia nhập muối. Măng cùng thanh thủy, trước đại hỏa sôi sùng sục, đón lấy tiểu hỏa muộn đốt, nấu, trọn vẹn muộn 15 phút đồng hồ. Hắn lại đổi thành đại hỏa bắt đầu thu súp, mãi cho đến nước canh dày đặc. Hắn trở lên xối chút quen thuộc dầu mỡ heo lên nồi chứa vào trong mâm. Lại vải lên một chút bạch bột hồ tiêu cùng một bả rau thơm toái. Món ăn này xem như thành, Ngao Mộc Dương bưng lên bàn. Đang tại nhếch ướp lạnh nước trái cây hàng xóm vui cười. Cá da trơn, Này cách làm chưa thấy qua. Cứng rắn rau ha ha. Rất lâu không ăn con cá này. Ta cũng vậy. Mẹ nó bê sao CS vương gia thôn chiếm hồ. Làm cho ta không có địa phương hạ mạng lưới. Ngao Mộc Dương lấy ra lục hổ đưa hắn hai bình bạch. Tử bên trong một lọ. Hắn lưu lại một lọ về sau chiêu đãi lục hổ. Này một bình lớn đêm nay chiêu đãi hàng xóm. Ngư dân Trường Kỳ rời bến. Trong thân thể ẩm ướt trọng. Cho nên mặc kệ nam nhân nữ nhân đều có thể uống mấy ngụm bạch tửu. Cũng đều có thể phẩm xuất bạch tửu tốt xấu. Lục hổ đưa đúng là hảo tửu. Thanh tịnh tửu thủy đổ ra. Có người nghe mùi rượu liền thở dài. Ngoạ tào Dương Tử. Ngươi từ nơi nào mang đến rượu này? Hảo tửu a, hảo tửu là hơn uống. Ngao Mộc Dương cười nói. Bia bạch tửu ta chỗ này đều quản đủ. Lộc Chấp Tử không uống rượu. Ngao Mộc Dương cho nàng lên trước một ít chén cơm. Thấy vậy nữ lão sư đối với hắn mắt trợn trắng. Sợ ta dùng bữa quá nhiều. Ngao Mộc Dương chỉ vào mang theo sền sệt nước canh cá ra trơn cá nói. Cái này rau phối hợp cơm ăn. Ngươi thử một chút. Rót rượu khai mở chỗ ngồi. 15-6 người tại dưới bạch mộc hương vây quanh một cái bàn tròn lớn bắt đầu uống lên. Lộc Chấp Tử kẹp một khối thịt cá. Chám lấy canh cá phóng tới tuyết cơm trắng thượng ăn một miếng. Thịt cá dày đặc mà không đâm. Mập mạp lại không ngán. Ăn tại trong miệng mang theo nhai đầu. Tươi sống mùi thơm 10 phần. Tốt hơn ăn là nước canh. Mọi cách tinh luyện. Này nước canh hội tụ cá ra trơn thịt cá nước. Dường như sữa bò như tuyết bạch. Thoáng dày đặc. Mang theo mùi rượu cùng bột hồ tiêu kích thích vị. Phối hợp cơm thật sự là vị đẹp vô cùng. Lộc Chấp Tử ăn mặt mày hớn hở. Tướng quân thẳng nuốt nước miếng. Ngao Mộc Dương đem gió biển thổi lạnh mấy khối mỡ lợn cặn bã lấy ra ném cho nó. Tướng quân nhất thời ăn như hổ đói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.